Dược thần, chương 1280, lão tổ tông, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, cuối cùng, một cỗ uy áp khó tả hàng lâm này thiên địa, Mỗ Nạp Đức vốn nằm tại trên cáng cứu thương, trong cơ thể bỗng dưng tuôn ra một cỗ uy áp kinh người chấn kinh rồi Lôi Thiết Tư và tất cả mọi người ở đây. Nằm trên cáng, uy áp đại biểu cửu giai trung cấp thánh linh sư thoáng cái phóng thích mà ra, bao phủ toàn bộ phủ đệ, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Phụ thân, ngươi đây là... Trên mặt Lôi Thiết Tư mạnh mẽ toát ra sắc mặt vui mừng, trong miệng ngạc nhiên lên tiếng. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chỉ một lát sau, nguyên bản Mỗ Nạp Đức suy yếu vô cùng, cả người như là bệnh nguy kịch, sắc mặt tái nhợt, sắp vẫn lạc đến nơi. Hiện giờ sắc mặt thì trở nên vô cùng hồng nhuận phơn phớt, tràn đầy tánh mạng sức sống, cả người như là hồi xuân, dung quang tỏa sáng. Ta đây là, Mỗ Nạp Đức cũng kinh ngạc nhìn thân thể của mình, trên mặt của hắn toát ra thần sắc kích động. Nguyên bản hắn suy yếu vô cùng đột nhiên nhảy lên sững sờ vươn hai tay. Ở bên trong cảm giác của Mỗ Nạp Đức tổn thương trong thân thể của hắn những ngày này thủy chung không thể khép lại giờ phút này không ngờ khỏi hẳn. Một cỗ linh lực mộc hệ vô cùng nồng đậm lưu chuyển trong cơ thể khiến hắn cảm nhận được trạng thái cực kỳ tốt. Mỗ Nạp Đức càng có thể cảm nhận được cửu giai kim hệ linh lực trong cơ thể hắn trước đó lưu lại thủy chung không cách nào thanh trừ, giống như giỏi trong xương, dưới tác dụng của bình linh dược tề cũng triệt để tiêu tán. Thân thể các nơi của hắn, kinh mạch, cơ bắp, da thịt đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Mộc hệ linh lực nồng đậm bành trướng, đúng là so với hắn trước khi chưa bị thương còn cường thịnh và tràn ngập sức sống hơn. Đại tháp chủ đại nhân, lúc trước linh dược tề đó là... Trong đôi mắt Mỗ Nạp Đức mang theo hào quang kỳ lạ nhìn về phía Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Phải biết, bản thân chính hắn cũng là một gã bát giai cao cấp linh dược đế sư, nhưng hắn tỏ tường biết rõ thương thế bên trong thân thể của mình nghiêm trọng đến cỡ nào. Cho dù là hắn cũng bất lực, thực lực cửu giai trung cấp tại chính mình đã bị tổn thương nghiêm trọng như thế cũng chỉ có thể thời gian dần qua chờ chết. Nhưng mà hôm nay một lọ linh dược tề của Kiệt Sâm đơn giản đã trị hết, điều này làm cho tâm thần Mỗ Nạp Đức nhận lấy chấn động thật lớn. Phụ thân, linh dược tề này là do Kiệt Sâm đại nhân trước đó cùng Phất Lan Tây Tư tỷ thi phối, chính là cửu giai thánh cấp linh dược tề. Ở bên cạnh, Lôi Thiết Tư thần sắc kích động kìm lòng không được lên tiếng. Cửu giai thánh cấp linh dược tề, trên mặt Bá Đức biểu lộ đọng lại một chút, cửu giai linh dược thánh sư tại ở trên đại lục này thật sự là quá mức hiếm hoi, mấy ngàn năm mới xuất hiện một người. Thiên Hải Đại Lục có thể cung cấp khảo chứng trong lịch sử tổng cộng cũng mới xuất hiện qua hai vị, bởi vậy có thể thấy được sự thưa thớt của họ. Mà chính là bởi vì cửu giai linh dược thánh sư rất hiếm hoi nên cửu giai thánh cấp linh dược tề cơ bản là tồn tại trong truyền thuyết. Không có bất kỳ thế lực nào có được giống với bác chữ gia tộc chiếm lấy hào danh đệ nhất linh dược thế gia Thiên Hải Đại Lục mấy ngàn năm cũng chưa từng có cửu giai thánh cấp linh dược tề. Bởi vậy nghe nói Kiệt Sâm trước đó không chút do dự cho mình phục dụng đúng là cửu giai thánh cấp linh dược tề, trong lòng Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng rung động không khác. Góc truyện audio.com Di động đất cấp 10 triệt để khiến mọi người sợ run. Mà ở thời điểm Kiệt Sâm cứu trị Mỗ Nạp Đức thì hết thảy những gì Cửu Linh Thành đã phát sinh cũng dùng tốc độ cực nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Đại Lục. Tin tức chưa từng có nhanh chóng như là gió, trong chớp mắt thổi qua toàn bộ Đại Lục làm rung động tất cả mọi người. Thiên Hải Đại Lục Nam Phương Thanh Châu, nơi này là một sơn mạch rộng rãi vô cùng, bên trong sơn mạch có đại lượng kiến trúc khí thế bàng bạc tọa lạc tại các nơi trong sơn mạch, linh khí bên trong sơn mạch lưu chuyển giống như tiên cảnh. Mà ở chỗ sâu trong sơn cốc sơn mạch tọa lạc một dãy cung điện vàng son lộng lẫy đẹp đẽ quý giá, hoa lệ vô cùng, một ít cường giả trên người tản ra khí tức kinh người tọa trấn tại các nơi quanh cung điện. Tại đây, chính là thần diệt cốc một trong hai thế lực cường đại nhất đại lục, mà cung điện khổng lồ bên trong sơn cốc này chính là khu vực trọng yếu nhất trong thần diệt cốc. Với tư cách thế lực đỉnh phong nhất đại lục, cường giả bên trong thần diệt cốc thường ngày uy phong lẫm lẫm, khí vũ hiên ngang, nhìn quanh sinh huy chiếu sáng, đi đường long hành hổ bộ, hùng hổ. Mà giờ khắc này, ở một chỗ ngồi đẹp đẽ trong cung điện thì lưu truyền một cỗ khí tức hỗn loạn, rất nhiều cường giả sắc mặt đều âm trầm, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Đáng giận, thật sự là đáng giận, tại sao có thể như vậy? Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, ở chỗ sâu trong cung điện của một đại điện hoa lệ nào đó, một trung niên nhân mặt mũi âm trầm, giờ phút này thần sắc phẫn nộ gào thét, ánh mắt của hắn sắc bén như thiên đao, thần sắc dữ tợn. Dưới tay của hắn ngồi hơn 10 cường giả trên người tản ra khí tức đáng sợ, trong đó có 3 gã lão giả trên người pháp tắc lưu truyền tản ra uy áp khủng bố. Nhìn khí tức hiển nhiên cũng cửu giai thánh linh sư, nhân vật như vậy nếu như xuất hiện ở trên đại lục này, tuyệt đối là chấn nhiếp tứ phương, bá chủ hùng cứ địa vị cao. mà giờ khắc này những người này trong lòng run sợ trước mặt trung niên nhân này, ai cũng câm như hến, không người nào dám phát ra chút thanh âm nào. Tiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã là hai tên gia hỏa đến từ đâu? Vì cái gì trước kia ở trên đại lục này, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức của bọn hắn? Cửu giai linh dược thánh sư, ở trên thiên hải đại lục này lúc nào lại có được cửu giai linh dược thánh sư rồi? Nhưng lại dám đối với cường giả thần diệt cốc đối với chúng ta hạ sát thủ, quá làm càn, bọn chúng đúng là làm càn. Thật sự là đáng giận, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Hai mắt trung niên nhân đỏ thẫm, trong miệng gào thét một tiếng. Thân thể của hắn run rẩy, tỏ rõ tâm tình của hắn giờ phút này rất phẫn nộ. Ngả tát Khắc Cốc chủ, bác chữ gia tộc cùng Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đích thật là quá làm càn a hát. Vốn là tại Đoan Mộc Thành giết mặt Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương cùng Tất Thiết Đại Sư, hôm nay tại Cửu Linh Thành đánh chết bác tư thủ hộ trưởng lão cùng Mạch Lạc Đức trưởng lão. Lại còn nhốt Phất Lan Tây Tư Đại Sư, bọn chúng hung hăng càn quấy, ngông cuồng như thế. Chuyện này, nếu như thần diệt cốc chúng ta không có phản ứng thì chỉ sợ danh dự của thần diệt cốc chúng ta đều bị hủy trên toàn bộ đại lục này. Ở bên dưới, một người bên trong ba gã cửu giai thánh linh sư cường giả oán giận lên tiếng, biểu lộ vô cùng điên cuồng. Cách chương.